Đảo, chương 1193 tinh ngoại di tích ngũ hành cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần âm thầm vẫn cẩn thận quan sát đến kiếm tổ thần sắc biến hóa, giờ phút này cũng không nhận thấy được chút nào mơ ước ý, lúc này mới trong lòng vi buông ra, vẫn chưa hắn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, kỳ thực tu chân giới nội nguyên nhân chí bảo cơ duyên sư đồ phản bội, huynh đệ tương tàn ví dụ nhiều đếm không xuể, hôm nay yên lòng nhất thời đối kiếm tổ càng thêm cung kính vài phần, thấp giọng gọi là. Kiếm tổ sắc mặt vừa lại hiện ra vài phần vẻ chần chờ, lập tức tự giễu cười. Lão phu đã hỏi nhiều như vậy, cũng sẽ không kém này cuối cùng một câu rồi. Tiêu thần, ngươi hôm nay có thể nắm giữ vài căn quy tắc đường nét. Tiêu thần kính cẩn mở miệng, ba căn, hắn cũng không có nói dối, hôm nay hắn có khả năng nắm giữ lớn nhất trình độ cũng là ba căn, còn như khác 10 căn quy tắc đường nét mặc dù dấu ấn tại nguyên thần trong, nhưng không có ở đây trong lòng bàn tay. Còn như ngày sau bị kiếm tổ nhận thấy được không ổn chỗ. Kia liền nói đúng sau lại một lần nữa nắm giữ quy tắc đường nét, dù sao tiêu thần là không có lời ngay nói thật ý định. Thiên nhân cảnh nắm giữ quy tắc đường nét lực đã kinh người vô cùng, nếu là tái tự bộc có được 13 căn quy tắc đường nét chuyện này quả thực cũng là tự tìm bị nhân đố kỵ, chỉ lo không biết trêu chọc phiền toái a, huống hồ quy tắc đường nét là tiêu thần trước mắt trong tay cực mạnh sát khí, giữ bí mật một ít chung quy là tốt, thần kỳ bất ngờ mới có thể bộc phát ra tốt nhất hiệu quả. Kiếm tổ nghe vậy gật đầu, dựa theo hắn phỏng chừng cũng là 3 đến 4 căn, không có khả năng càng nhiều rồi. Hiểu ra tổ cổ cảnh giới cường giả, phần lớn cũng chỉ có thể nắm giữ 7 căn chừng quy tắc đường nét, tiêu thần có thể nhận được 3 căn, đã là thiên đại cơ duyên. Tiêu thần, ngươi muốn nhớ lấy có liên quan quy tắc đường nét chuyện muốn tuyệt đối giữ bí mật, không thể tùy ý nói cho người khác, nếu không vô cùng có khả năng sẽ cho tự thân trêu chọc đến họa sát thân. Kiếm tổ chậm rãi mở miệng, thanh âm hơi lộ vẻ ngưng trọng. Ngươi lần này tiến vào vực ngoại chiến trường mặc dù ngoài rồi lão phu đoán trước nhưng là tính ra kịp thời, lấy ngươi bây giờ tu vi, lần này di tích mở ra vừa lúc có thể tiến vào trong đó xông xáo một phen, có lẽ sẽ có không sai thu hoạch. Mắt thấy tiêu thần trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, kiếm tổ có chút khoát tay, nói. Vực ngoại chiến trường, có lẽ xưng là ngoài ra một chỗ rách nát tiểu thiên giới càng thêm thỏa đáng, nơi này mặc dù đã hỏng mất nhưng vẫn không hề ít di tích bảo lưu lại xuống, trong đó cất giấu cực kỳ cường đại cơ duyên, mỗi lần mở ra đều đã có vô số linh giới tu sĩ tiến vào trong đó cướp đoạt bảo vật, nguy hiểm độ mặc dù không thấp nhưng thu hoạch cũng có chút kinh người. Ngươi lần này từ Phó Từ Kỳ trong tay lấy được di tích truyền thừa lệnh, đó là ta nhân tộc nhận được vật sau khi nguyên nhân tin tức tẩu lộ bị ma thứ cướp đi, lúc này mới có Phó Từ Kỳ ra tay kiếp sát đoạt lại vật ấy cùng ngươi gặp nhau chuyện. Này một quả truyền thừa lệnh ngươi không cần trả lại tộc đàn, tự hành lưu ở trong tay đó là chờ đến di tích mở ra liền cùng ta nhân tộc tu sĩ khác cùng nhau tiến vào trong đó bác một bác vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần đồng tử có chút co rút lại, nhìn này cuồn cuộn trống trải vô cùng vực ngoại chiến trường, cùng với kia vô số lớn nhỏ không đồng nhất trôi nổi đại lục mảnh nhỏ, hắn trong lòng sớm đã có viện phỏng đoán, hôm nay nhận được chứng thật trong lòng vẫn tự chấn động không thôi. Nghiền nát tiểu thiên giới. Có lẽ nơi này ước vạn năm trước cũng là một chỗ phồn thịnh vô cùng tiểu thiên thế giới, nhưng sau lại không biết bởi vì loại nào chuyện giả yếu hỏng mất, sinh mệnh đoạn tuyệt, cuối cùng luân vi lúc này như vậy hạ cục diện, thê lương tĩnh mịch, luân vi linh giới tộc quần chiến trận. Ở này kiện tin tức trùng kích dưới có liên quan truyền thừa lệnh chuyện tình liền có vẻ có chút không quan trọng rồi. Hôm nay chiến cuộc giằng co, lão phu yêu cầu tọa trấn U Châu dịch chờ đến chiến sự hơi chút dẹp loạn một ít ta tái mang ngươi hồi Côn Lôn, tính tính thời gian khoảng cách di tích mở ra cũng không xa rồi, chỉ là không biết lần này mở ra sẽ phải đâu một chỗ di tích. Kiếm tổ chậm rãi mở miệng nhắc tới chiến sự, hắn ngữ thái trong nhiều ra vài phần túc sát. Tiêu thần có chút cúi đầu. Này chiến nguyên nhân đệ tử dựng lên, thật sự trong lòng khó yên tâm, còn xin mời sư tổ trừng phạt. Kiếm tổ mì, em cười, thần sắc đã khôi phục như lúc ban đầu, hiển nhiên lần này gặp mặt đối tiêu thần ấn tượng thật tốt, ánh mắt càng nhiều vài phần ôn hòa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lần này chiến tranh thật là nguyên nhân ngươi dựng lên? Ha ha, lắc đầu cười khẽ trong, kiếm tổ khóe miệng lộ ra nhè nhẹ cười lạnh. Tiêu soái tử xuyên xuất thân nhỏ bé, có khả năng đi tới hôm nay dựa vào là này đây tự thân tu vi đổi lấy đến một hồi trận thắng lợi tại trong quân thành lập rồi tuyệt đối uy vọng. Nhưng loại địa vị này ngoại cường trong xử lý, một khi chịu đến ngăn trở sẽ gặp cấp tốc hỏng mất. Bách sát thành trong hắn bại ngươi trong tay, đã đối hắn tự thân uy tín địa vị tạo thành rồi thật lớn trùng kích, yêu soái vì sợ bị người mượn cơ hội công kích lúc này mới hội ngang nhiên phát động đối nhân tộc chiến tranh, chỉ có như vậy mới có thể lấy chiến sự đè xuống yêu tộc trong bất cứ gì đối hắn bất mãn, thanh âm không ngừng trì hoãn đem chuyện ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. chỉ muốn cùng ta nhân tộc đánh một trận, hắn có thể bảo trì bất bại, như vậy chuyện cuối cùng sẽ đại hóa tiểu, tiểu hóa không có, cuối cùng không giải quyết được gì. Đương nhiên, chuyện này lão phu hội phối hợp chứ, hắn tạm thời oanh oanh liệt liệt đánh qua một hồi, coi như là song phương hợp tác luyện binh mà thôi, chờ đến cuối cùng tự nhiên hội tìm một cái đại gia thể diện trên đều qua lấy được lý do chấm dứt trận chiến tranh này. Nguyên nhân kiếm tổ chỉ nói rồi một nửa, có liên quan hắn nhân cơ hội chỉnh đốn đánh tan Ngọc Cung lão tổ đích hệ lực lượng đem nhận được về mình, có chuyện còn lại là bị hắn không chứ dấu vết tị tới. Tiêu Thần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, có chút cúi đầu mày cho kiếm tổ nhận thấy được, nhíu nhíu mày. Tiêu soái Tử Xuyên phải là một cái cực kỳ lợi hại nhân vật, nếu biết được hắn giờ phút này tình cảnh không ổn, sư tổ vì sao không nhân cơ hội làm khó dễ, mượn thế đưa hắn đuổi ra tộc quần chiến trận, cũng xem như trị thật lớn suy yếu rồi yêu tộc lực lượng. Kiếm tổ gật đầu vừa lại lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tuy như thế, nhưng yêu tộc cường giả không ngừng yêu soái Tử Xuyên một người, mặc dù đưa hắn đuổi đi tự nhiên sẽ có khác yêu tộc cường giả đến đây thay thế hắn vị trí, này mới tới yêu tộc thống soái không biết là cái gì tính tử, vạn nhất là tốt lắm chiến thị sát người, lão phu chẳng lẽ không phải tự tìm phiền toái. Cùng với mạo hiểm còn không như bảo toàn yêu soái Tử Xuyên, ít nhất đại gia ở chung rồi như vậy chút năm sớm đã quen thuộc, ứng đối tính kế đứng lên cũng muốn đơn giản rất nhiều. Tiêu Thần cười khổ, nói về khởi so đo tính kế, hắn dường như này đó không biết sống bao nhiêu năm lão bất tử môn quả thật hơi lộ vẻ non nớt rồi một ít. Công đạo rõ ràng rồi tất cả thủ tục, vừa lại hỏi rồi một ít về di tích chuyện tình, Tiêu Thần kính cẩn cáo từ rời đi. Từ nay về sau nửa năm, nhân yêu lưỡng tộc chiến tranh từ lúc ban đầu kịch liệt va chạm đến hậu kỳ từ từ bình tĩnh, song phương đều có thắng bại, cuối cùng lựa chọn dừng tay, song phương đồng thời lui ra phía sau, một hồi chiến tranh chậm rãi hạ xuống màn che. Yêu tộc Đông Hải, Long tộc lãnh địa, Long Hoàng đại nhân, Nặc Cha nguyên thần ánh nến dập tắt đi qua phân giải từ tử vong truyền tin trong chiếm được hung thủ tin tức là một người tộc tu sĩ, nhưng cụ thể thân phận thượng tại điều tra trong. Long tộc tộc trưởng Cổ Vận chậm rãi mở miệng, trong mắt có áp lực lửa giận, thanh âm mặc dù bình tĩnh, đã có vô tận hàn ý oanh quanh quần trong đó. Cổ Vận trước người một vuông đầm nước trong suốt thấy đáy, giờ phút này đột nhiên xuất hiện rồi một chút sóng gợn, một gã toàn thân tùy theo nước chảy tạo thành hình người thân ảnh chậm rãi sinh ra, đôi mắt mở ra, một là vì đen kịt vẻ, một là vì thuần túy màu trắng, hắc bạch chi mũi nhọn lưu truyền, quỷ dị vô cùng. Mặc dù cận là một khối nước chảy tạo thành thân thể, như trước có nhẹ nhẹ uy áp từ đó lưu lộ, mặc dù cũng không cường đại, nhưng lại đủ để cho lòng người trong chấn động sinh ra kính sợ ý, phái dạ hành tiến vào nhân tộc lãnh địa, điều tra rõ ra tay người thân phận, ta Long tộc chi tu không biết uổng thống tánh mạng, mặc kệ ra tay người là ai đều phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Nhẹ nhẹ thanh âm từ kia nước chảy thân thể trong truyền ra, cổ giếng không có sóng, làm như tại tự thuật nào đó trước chuyện thực. Cổ Vận kính cẩn gọi là chờ đến đầm nước khôi phục nguyên lai bộ dáng, lúc này mới có chút khom lưng từ cấm địa trong chậm rãi rời khỏi. Tiểu nửa ngày sau, một gã thân thể hơi lộ vẻ nhỏ gầy Long tộc tu sĩ rời đi Đông Hải, trực tiếp xé rách không gian đi tới yêu tộc nơi nào đó chủ thành trong, mượn truyền tống lực phá không đi. Nhân tộc lãnh địa nơi nào đó thâm sơn đại trạch trong. Âm u dưới nền đất thạch quật nội, 1080 danh tu sĩ khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể tất cả đều tản mát ra mạnh mẽ lôi đình khí tức, chỉ bất quá giờ phút này bọn họ trên mặt nhưng lại tất cả đều toát ra thống khổ dữ tợn ý, nếu là tinh tế thưởng thức liền có thể phát hiện bọn họ trong cơ thể khí tức mặc dù cường đại, nhưng lại đang ở lấy một loại cùng hành tốc độ hướng ra phía ngoài trôi đi, sở dĩ vẫn duy trì ổn định trạng thái không có rơi chậm lại, chỉ bất quá là bọn hắn trong cơ thể lực lượng khôi phục cực nhanh đủ để đem trong cơ thể hao tổn toàn bộ bổ toàn bộ. Đạt được loại này kinh người khôi phục năng lực, viện yêu cầu trả giá nhưng lại là bọn hắn trong cơ thể sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại không để ý hậu quả kích thích tiềm năng phương thức, thẳng đến bọn họ thọ nguyên khô kiệt mới sẽ tử vong vẫn lạc. Rậm rạp 1080 nói khoanh chân thân ảnh trong, Đoan gia lão tổ bất ngờ khoanh chân hắn nội, điên cuồng thôn tính chư quanh thân gia tộc tinh nhuệ hậu bối tu sĩ trong cơ thể truyền đến lôi đình lực lượng, luyện hóa thôn tính chư trong đó một tia lôi gốc rễ nguyên lực lượng. Tiêu Thần, qua không được bao lâu bổn tọa sẽ gặp về trở lại nhân tộc, đến lúc đó lão phu mất đi hết thảy đều đã cả vốn lẫn lãi hướng ngươi cùng nhau thu hồi. Trong lòng giữ tợn rít gào, hắn thôn tính lôi đình lực lượng tốc độ nhất thời nhanh hơn vài phần. Ô nguyên cảnh trong, từng cái xám trắng sắc kinh mạch loại đường nét liên thông rồi rậm rạp dưới nền đất chỗ sâu, có vô tận tử khí thông qua này kinh mạch một loại đường nét hướng hạch tâm một điểm hội tụ ra, đại lượng suy đồi tử khí tích tụ, đối bất cứ gì sinh linh mà nói đều là hẳn phải chết tuyệt cảnh, nhưng ở trong đó nhưng lại có một đạo thân ảnh nằm thẳng ở bên trong, đem quanh thân tử khí đại lượng thôn tính dung nhập tự trong cơ thể. Nương theo từ khí dung nhập, một cỗ trầm thấp tối nghĩa khủng bố khí tức từ thân ảnh ấy trong cơ thể chậm rãi tán phát ra, âm lãnh thị huyết. Vực ngoại chiến trường, nhân yêu lưỡng tộc chiến sự cáo một đoạn rơi, kiếm tổ cùng tộc đàn lão tổ cũng không bất cứ gì trì hoãn, giờ phút này đều thi triển đại thần thông về trở lại Côn Lôn. Tiêu Thần nhìn kiếm tổ sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhất thời hiểu được chuyện sợ là cùng kia vực ngoại chiến trường di tích có liên quan. Di tích ẩn ở trong hư không, vẫn chưa đã hình thành thì không thay đổi mà là hội theo thời gian trôi qua không ngừng na lệch vị trí trí, lấy một loại không quy luật thời gian luân hồi mở ra, trong đó nhất nổi tiếng đó là thiên vân cảnh, lang huyên cảnh, ngũ hành cảnh cùng hoang cổ ngục. Này chung quanh di tích chính là toàn bộ vực ngoại chiến trường nhất nổi tiếng di tích, trong đó nguy cơ vô số, không nghĩ qua là mặc dù là hoang cổ đại năng cũng có vẫn lạc trong đó có thể, nhưng di tích trong ẩn chứa cơ duyên đồng dạng mê người vô cùng, thậm chí có người tiến vào trong đó trực tiếp dung hợp rồi bổn nguyên lực lượng thăng cấp hoang cổ, khác chứ như pháp bảo, công pháp cùng vật càng lại nhiều đếm không xuể, tất cả đều là khó gặp tinh phẩm. Đi tới Côn Lôn ngày thứ 7, Tiêu Thần nhận được kiếm tổ tin tức mở ra di tích ở vào vực ngoại chiến trường góc đông nam, chúc mấy tiểu tộc chiến khu phạm vi căn cứ dị tượng biểu hiện và di tích được xuất bản trước khí tức ba động, phải là nhất phú nổi danh bốn chỗ di tích một trong ngũ hành cảnh. Quyển 7 trang tộc thí luyện, cách chương.